Chiến thần Phong Vân, chương 845, ba kẻ đầu sỏ nhà tan cửa nát. Góc truyện audio.com, Khang Nhất Hùng khinh thường cười lạnh, không có tiền Diệp Huyền Tân. Không có tiền ư, đưa Khang Vương chế thuốc cho Bách Thảo Đường coi như bồi thường đi. Ha ha, mọi người cười ầm lên, Khang Vương chế thuốc trên thị trường có giá trị tới 3 tỷ. Chỉ bằng một câu của tên này mà đòi người ta phải dâng ra xí nghiệp 3 tỷ để thế chấp món nợ 300 tỷ. Chúa hề này từ đâu chui ra vậy? Khang Nhất Hùng tỏ vẻ không quan tâm. Nếu ông dám nhận thì tôi sẽ đưa. Diệp Huyền Tân gật đầu. Không có ý kiến gì thì tốt rồi. Tham Lang, nhớ cho kỹ. Anh cầm lấy danh sách nói. Tiền Tam Cường kinh doanh thiết bị y tế, anh dùng hợp đồng ma để lừa gạt 300 tỷ tiền cổ phần của Bách Thảo Đường. Tôi muốn anh trả lại 3 tỷ. Anh không có ý kiến gì chứ? Tiền Tam Cường buột miệng mắng. Địch xem thường ai vậy? Khang Nhất Hùng nợ nhà cậu 300 tỷ thì cậu đòi bồi thường xí nghiệp 3 tỷ. Tôi cũng thiếu của cậu 300 tỷ, dựa vào cái gì mà chỉ mình tôi trả cậu 3 tỷ? Diệp Huyền Tân, tốt lắm, Tham Lang, ghi nhớ rõ, Khang Nhất Hùng nợ 3 tỷ. Ha hét, chấm, mọi người há miệng cười hết cỡ. Đây là thắng ngu chăng, không nghe ra đối phương đang mỉa mai sao? Diệp Huyền Tân tiếp tục nhìn danh sách đọc lên. Gia tộc nhà họ Vương, nợ Bách Thảo Đường 100 triệu, bồi thường 1 tỷ. Vương Thương Hàn làm về bảo vệ sức khỏe, anh cố ý cung cấp hàng giả cho Bách Thảo Đường, hại Bách Thảo Đường tổn thất 175 triệu, bồi thường 1 tỷ 5. Diệp Huyền Tân lần lượt đọc từng cái tên ghi trên danh sách. Tóm lại, bọn họ nợ tiền của Bách Thảo Đường, Diệp Huyền Tân muốn họ trả lại gấp 10 lần. Đọc xong danh sách rồi, mọi người chế giễu, ra vẻ đủ chưa, chúng tôi đi về đây, người nhà còn đang đợi cơm. Mọi người cười lớn rồi tính rời đi. Diệp Huyền Tân, trước khi mấy người trả đủ số tiền nợ thì bất cứ ai bỏ đi sẽ rơi vào kết cục giống như ba nhà không tới kia. Ha ha, ba nhà không tới sẽ có kết cục như thế nào? Dự là nằm nhà cơm ngon rượu say đùa giỡn gái đẹp. Vẻ mặt của Trần Hồ Độ u ám, người anh em này của Ngô Nhất Phàm từ đâu ra mà chạy đến đây chém gió dữ vậy? Nào ngờ, không vớt vát được chút sĩ diện nào thì thôi, lại còn tự rước lấy nhục. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại của Khang Nhất Hùng vang lên. Anh ta lập tức bắt máy. Trong chốc lát, vẻ mặt anh ta chằng bệch, đôi tay run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Diệp Huyền Tân. Nhà họ Vương không tới kia bị khám xét nhà. 70-80 người nhà họ Vương tất cả đều bị bắt. Cái gì? Mọi người đều kinh hoàng thay đổi vẻ mặt. Tại sao lại bị khám xét nhà? Khang Nhất Hùng, 10 năm trước bọn họ làm thuốc giả khiến bệnh nhân tử vong, nay bị điều tra ra. Tiếp đó là di động của một người khác reo lên. Nghe xong cú điện thoại này, người đó cũng hóa đá tại chỗ. Nhà họ Lý không tới cũng bị khám xét nhà. 5 năm trước bọn họ trộn chất cấm vào sữa bột gây ra hậu quả là một thế hệ trẻ em. To đầu chẳng hiểu kiểu gì mà bị ai đó báo cáo lên. Lại là di động của một người nữa Dung. Nhà họ Đinh không có mặt cũng bị khám nhà. Mọi người theo bản năng ngừng bước chân. Ba gia tộc lớn không có mặt đều bị khám nhà vào cùng một lúc. Đây là sự trùng hợp ư, có quỷ mới tin. Bọn họ trợn mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền Tân, nhất định là tên này làm. Địch quyền lực của tên này sao lại lớn đến thế, ba ông lớn trong ngành sản xuất y dược. Đều không chống đỡ được đòn của anh, huống chỉ bọn họ chỉ là gia đình bình thường. Góc truyện audio.com, bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Thật sự phải trả lại gấp 10 lần số tiền nợ cho Bách Thảo Đường sao? Bọn họ sẽ phá sản mất. Trần Hồ Đồ hết sức ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền Tân, thì ra là ông ấy đã lấy dạ thiếu nhân đo lòng quân tử rồi. Anh đã dám nói ra những lời như vậy thì nhất định phải có năng lực mạnh mẽ. Khang Nhất Hùng trong tình huống nguy cấp nhưng không rối trí, anh ta bỗng hét lên giận dữ. Mọi người đừng hốt hoảng, mọi người đừng quên rằng, sau lưng chúng ta là nhà họ Trương đứng đầu 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Ba gia tộc không tới làm sao mà sánh bằng nhà họ Trương, họ chỉ là loài bò sát thôi. Tuy rằng cậu ta có bản lĩnh khiến cho ba gia tộc kia điêu đứng, nhưng ở trước mặt nhà họ Trương, chút quyền thế ít ỏi này có đáng gì? Cách Trương,